Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 164, đến từ Masrun Ác Ý. Izayoi Miku đang phát ra một kích chấn động linh hồn âm ba, sau đó thân thể dần dần biến thành màu vàng hạt ánh sáng, mất đi hình bóng. Ngay sau đó Isuka Shiori cũng đang lúc mọi người một cái sơ sẩy dưới biến mất không thấy. Sau một tiếng, giống như ngày thường đã không có thể đả đảo tinh linh cũng không thể đem bắt được. Cuối cùng để tinh linh thành công trốn thoát. Vì vậy, AST, các vị cũng trở về nơi đóng quân trong. Thế nhưng, không biết tại sao, Tobichi Origami cảm thấy vi diệu vi hòa cảm. Cái này vi hòa cảm cũng không phải là bởi vì Isuka Shiori cùng tinh linh giống nhau tan biến không? Còn dấu tích, bởi vì Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe giống nhau đều là biết Isuka Shiori là bị Masrun thần bí mang đi, của nàng vi hòa cảm đến từ vị kia biến mất thứ 9 tinh linh. Thông thường tinh linh chạy thoát đều là chỉ tinh linh biến mất ở lân giới trong. Thế nhưng chỉ có hôm nay, không ai cảm giác được tinh linh thân thể tiêu thất tại trong hư không trong nháy mắt sinh ra ma lực Uzumaki. Nàng dường như chính là đơn thuần như vậy biến thành quang tạo thành hạt căn bản giống nhau tiêu thất ở trong không khí. Ở nàng phát sinh kinh người âm ba sau đó, liền thừa dịp mọi người sản sinh trong nháy mắt khiếp đảm khe hở. Nàng biến thành hạt ánh sáng sau đó liền mất đi hình bóng. Bởi vì chu vi cũng không có linh sóng phản ứng cho nên bị cho rằng là biến mất ở lân giới trong. Thế nhưng, cái kia giống như là cố ý chế tạo ra thừa dịp cơ hội, mà để cho người khác cho là nàng tiêu thất giống nhau. Bất quá, Origami nhẹ nhàng lắc đầu cũng đem ánh mắt híp lại. Bây giờ còn có lấy so với kia một việc càng thêm chuyện trọng yếu. Từ hiển hiện trang bị giải trừ sau quyện đãi cảm giác bên trong giải thoát sau khi ra ngoài. Origami chậm rãi đi phía trước đi tới. Sau đó đứng ở cùng các bộ hạ giao nói những gì Jessica trước mặt. Người đến tột cùng là có ý gì? Jessica nâng lên một bên lông mi. Phản sang đây xem Origami. Người là chỉ chuyện gì chứ? Tobichi Origami mặt không thay đổi nói. Người đừng giả ngu. Khi đó ngươi vì sao muốn công kích Shiori? Ai nha, thì ra các ngươi quen nhau à? Jessica nhưng thật giống như hoàn toàn không biết chuyện một dạng, làm sao tử lấy. Mau trả lời ta, Tobichi Origami không chút lưu tình tiếp tục chất vấn. Mà ở Origami tiến hành ép hỏi phía sau, Jessica khoa trương nhún vai. Bởi vì có người thường trà trộn trong chiến trường cho nên ta vừa muốn phải bảo vệ hắn. Không hơn, có vấn đề gì không? Tobichi Origami dùng có thể bắn thủng nhân thể vậy nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm Jessica. Nàng cực kỳ tinh tường đây là lời nói dối. Nàng không thể nào biết nhìn lầm Jessica ngay lúc đó cử động. Khi đó nàng nhưng là liền dùi cui điện đều rút ra. Đây tuyệt đối là muốn đem Isuka Shiori đánh xỉu mang đi cử động. Trên thực tế, Jessica cũng hoàn toàn không có trông cậy vào Tobichi Origami tin tưởng chính mình theo như lời nói. Thế nhưng nàng cũng tin tưởng nàng con nếu nói như vậy. Đối phó liền không thể lại tiếp tục bước hỏi tới. Dù sao Jessica muốn đối với Shiori tiến hành công kích điểm này hoàn toàn không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Lời đã nói xong, chúng ta không có tính toán các ngươi công kích chúng ta. Trở ngại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng đã không tệ. Cho nên, hiện tại ngươi nhanh lên một chút biến mất cho ta a. Chúng ta nhưng là rất bận rộn. Jessica lấy vênh váo hống hách thái độ đáp trả. Thế nhưng Origami còn là tiếp tục nói ra. Là, vâng, đúng, cùng các ngươi phụ trách đặc thù nhiệm vụ có quan hệ sao? Nhiệm vụ một trong chẳng lẽ là chóc nã Shiori? Tobichi Origami sau khi nói xong, Jessica cùng những bộ hạ của nàng biểu tình thì là trong nháy mắt hơi dao động một chút. Jessica không thích chép một cái miệng, đột nhiên tự tay muốn phải bắt được Tobichi Origami, lại bị sớm có phòng bị Tobichi Origami vừa lui về phía sau tránh ra của nàng công kích. Các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh lộn sao? Còn đánh đủ. Chúng ta phụng bồi. Đúng lúc này hình như là chú ý tới bên này khắc khẩu. Liệu tử cuống quýt chạy tới. Jessica không thèm quan tâm đến lý lẽ Ryoko Kusakabe. Lạnh giọng hứ nói. Loạn đùa giỡn tiểu thông minh nói. Nhưng là sống không lâu đâu. Nói hết lời sau đó. Jessica ra vẻ cái gì cũng không biết. Cùng bộ hạ cùng rời đi. Ngươi. Không có sao chứ. Origami. ... Ta không sao. Tobichi Origami kéo Liệu Tử đưa tới tay đứng lên phía sau. Hung tợn trừng mắt về phía dần dần nhỏ đi Jessica bóng lưng. Chúng ta đi tìm Masrun A. Hiện tại, Ryoko Kusakabe bỗng nhiên thấp giọng nói rằng. Origami nhìn nàng một cái. Một lát sau mới. Chỉ có. Gật đầu ngầm đồng ý. Tốt. Thiên cung thị lý diện. Vũ khí mới vừa tán đi. Thái dương nỗ lực leo lên đến nhất trung ương thời điểm. Isuka trong nhà. Chuyện đã xảy ra liền là như thế. Ở trên đều là ta và Liệu Tử còn có Shiori cùng nhau chính mắt thấy. Từ AST, nơi đóng quân trong ly khai. Sau đó cùng Ryoko Kusakabe cùng nhau rất nhanh đi tới Isuka trong nhà hướng Masrun nói sáng sớm. Hôm nay chuyện đã xảy ra. Tobichi Origami dùng mặt không thay đổi biểu tình nói lấy lòng một dạng nội dung. Một mực bên ngoài không có cách nào tiến nhập ca kịch viện Isuka Kotori bĩu môi. Nàng và Kratotosuke nhưng cũng là quan tâm. Xem ra là Tokyo phương diện đối với các ngươi không phải tín nhiệm đâu. Cho nên mới phải phái những cái này thoạt nhìn càng tinh nhuệ nữ nhân tới vây bắt tinh linh a. Isuka Kotori bộ dáng như vậy nói rằng. Ryoko Kusakabe nhíu nhíu mày. Bởi vì Isuka Kotori trong lời nói ý tứ nhất định chính là nói AST ở nàng dưới sự lãnh đạo cực kỳ. Vô ích a, cho nên Tokyo bản bộ mới. Chỉ có, sẽ phái ra viện binh tới thiên cung thành phố. Bất quá bởi vì tuổi tác quan hệ. Nàng đối với mình cùng Masrun quan hệ. Đối với mặt đối với còn lại càng trẻ tuổi nữ hài thời điểm luôn luôn là không có gì tự tin. Vì vậy sẽ không có mở miệng phản bác Isuka Kotori lời nói. Không phải, cũng không phải như vậy. Tobichi Origami bỗng nhiên mở miệng nói. Những người đó, kỳ thực ngoại trừ rất muốn đối phó tinh linh bên ngoài. Còn giống như có những thứ khác đặc biệt nhiệm vụ. Các nàng muốn bắt Shiori. Tuy là ta cũng không biết vì sao. Đúng vậy, quả thực đúng như vậy. Ryoko Kusakabe Yema bên trên phụ họa nói. Nếu như không phải ta và Origami ngăn cản. E rằng Shiori hôm nay đã bị những tên ghê tởm kia bắt đi. Liệu Tử tỷ tỷ nói không có sai. Kaka, hôm nay thật đúng như vậy. Isuka Shiori cảm kích nhìn xuống Origami cùng Liệu Tử. Cũng đứng ra trợ giúp các nàng. Không có việc gì. Ta đều biết. Masrun cười cười. Còn như những nữ nhân kia. Ta có biện pháp đối với trả cho các nàng. Chỉ là cần Origami cùng Liệu Tử ngươi hỗ trợ một cái. Giúp như thế nào? Tobichi Origami hỏi. Thật tốt quá. Ta vẫn nhìn các nàng rất khó chịu. Nếu như có thể hung hăng dạy dỗ một chút thì tốt rồi. Ryoko Kusakabe phản ứng cũng rất nhiệt liệt. Xem ra những nữ nhân kia thực sự tuyệt không cho các nàng thích đâu. Masrun trên mặt lộ ra có chút ác ý hoặc có lẽ là ác thú vị nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.